Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự chuyển biến về thân phận. Nó càng là sự công nhận của các thế lực đứng sau đối với người đó. Vùng đất cánh đồng tuyết đông bắc có Bạch Đế Thành, Lôi Vận Thành của Đại Khánh Vương Triều, Kiếm Thành của Trung Thổ Thần Châu. Và nhiều nơi khác. Những nơi có thể được đơn độc gọi là thành, này, kỳ thực, thực lực tổng hợp của chúng đã không phân trên dưới với các tông môn. Cho nên, lúc này Phong Cương, ngay cả Thiên Cơ Các cũng thừa nhận nó đã thoát ly Vương Triều, tự lập thành trì. Phong Cương thành thành chủ Thẩm Mộc. Mọi người thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng. Bất kỳ một chú hắc mã mới nổi nào, dù là gặp đại cơ duyên hay được người đứng sau, thêm dầu vào lửa, nhưng nếu có thể trở thành người mạnh nhất, vô địch ở một cảnh giới, đều đáng được tôn trọng. Suy cho cùng, đó đều là một phần sức mạnh của họ. Nhưng cùng lúc đó, cũng có người phát hiện ra vấn đề. Tên của Tống Nhất Chi không thấy trên bảng xếp hạng Long Môn Cảnh. Nếu là bị Thẩm Mộc đẩy xuống, thì đương nhiên nàng phải xếp ở vị trí thứ hai. Nhưng lúc này, vị trí thứ hai vẫn là Đỗ Trường Giác, đệ tử Kiếm Thần. Cái đệt, mau nhìn bảng xếp hạng Kim Thân Cảnh. Tống Nhất Chi lên Kim Thân Cảnh rồi. Cái này cũng được. Cố ý. Vì cho cái kia Thẩm Mộc nhường chỗ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, các tu sĩ xung quanh đang xem náo nhiệt lại một lần nữa chìm vào kinh ngạc tột độ. Bởi vì họ phát hiện, Tống Nhất Chi lúc này lại đang trên bảng xếp hạng Kim Thân Cảnh, hơn nữa nhanh chóng vọt lên vị trí thứ nhất. Mọi người lại một lần nữa thay đổi cái nhìn về yêu nghiệt. Tranh giành số mệnh thiên đạo để vô địch đồng cảnh, lại còn có thể chơi theo kiểu này sao? Điều này mang ý nghĩa rằng, muốn vô địch ở cảnh giới nào thì sẽ vô địch ở cảnh giới đó. Thẩm Mộc đứng đầu Long Môn đã đủ khiến người ta kinh hãi, nhưng hành động lần này của Tống Nhất Chi còn khoa trương hơn, thậm chí có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Yêu nghiệt Kiếm Thành, đều là chơi như vậy sao? Để nhường chỗ cho đồ đệ mình, nàng bỏ qua vị trí vô địch Long Môn, mà đi tranh giành vô địch Kim Thân sao? Năm này cũng qua bất hợp lý. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trong khi mọi người đang kinh ngạc tột độ, thế giới quan bị đảo lộn. Trên bầu trời, đại đạo Kim Thân Cảnh vốn nên giáng xuống, lại bị một luồng khí tức cường đại che lấp. Tống Nhất Chi yên lặng đứng đó, trong cơ thể nàng, nguyên khí minh mông đã hoàn toàn chuyển hóa thành đại dương màu vàng óng, đang du tẩu khắp các khí phủ. Đây là quá trình cần phải trải qua để ngưng luyện kim thân. Chỉ là, bọn Thiên Cơ Sơn nhìn như bình tĩnh, lại không ai hay biết rằng. Tại đỉnh mây lúc này, toàn bộ trưởng lão Thiên Cơ Các đã điều động, bao gồm cả các đại tu sĩ được mời từ Đạo Huyền Sơn và Linh Kiếm Sơn. Họ cùng nhau bày trận, giúp Tống Nhất Chi chấn áp dị tượng kinh khủng của đại đạo kim thân. Dựa vào, Thiên Cơ lão tặc, mời chúng ta tới thời điểm, cũng không có nói phải làm việc. Ôi, trưởng giáo Đạo Huyền Sơn đừng trách, ta cũng không ngờ tới con bé Tống của Kiếm Thành kia, lại vì nhường vị trí Long Môn mà đột nhiên chạy sang Kim Thân Cảnh để tranh giành vô địch chứ. Hừ, ít lừa người đi, người mà không biết mới là lạ đó, Thẩm Mộc của Đông Châu kia, ngươi sợ là đã sớm chú ý rồi nhỉ. Tiểu nha đầu Kiếm Thành này, yêu nghiệt quá thể, cố thêm chút sức đi, không thì dị tượng trời đất này nhất định sẽ kinh động đến đại yêu ở hoang mạc. Mã Đức, Kiếm Thành nợ chúng ta một bữa rượu, người Thiên Cơ Sơn cũng vậy. Lão già tóc trắng trên không trung bất đắc dĩ cười một tiếng, thôi được, cứ coi như Thiên Cơ Các ta nợ các ngươi. Vừa nói xong, mọi người bắt đầu tăng cường bày trận, ngăn chặn dị tượng kinh khủng đó. Trong khi rất nhiều tu sĩ tại Thiên Cơ Sơn đang ra sức như vậy. Các vương triều, tông môn ở những lục địa khác cũng đồng thời nhìn thấy tin tức bảng xếp hạng lập tức thay đổi, và cũng vô cùng chấn động. Tuy nhiên, đối với Tống Nhất Chi của Kiếm Thành, thì thực những nhân vật tầm cỡ lại không mấy bất ngờ. Những người từng đi qua Kiếm Thành đều biết, bất cứ chuyện gì xảy ra với thiên tài ở đó cũng sẽ không khiến họ ngạc nhiên. Nhưng chính cái tên, Thẩm Mộc, xa lạ này mới khiến mọi người chú ý. Một chú hắc mã đột nhiên xuất hiện, thậm chí trước đó còn không có danh tiếng gì. Nếu là thiên tài thì hẳn đã sớm nổi danh, ví như Lý Phù Diêu của Đông Châu, dù nói không quá vang dội, nhưng cũng sẽ có chút tiếng tăm. Nhưng Thẩm Mộc thì, trừ Đông Châu và Nam Tĩnh Châu ra, có lẽ không ai biết đến. Mà giờ khắc này, tên hắn coi như đã hoàn toàn truyền khắp toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Từ các phương triều, tông môn lớn cho đến gia tộc và tán tu nhỏ, giờ phút này đều nhìn chằm chằm tân vô địch Long Môn Cảnh này, không rời mắt. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi bắt đầu tò mò, rốt cuộc Thẩm Mộc này có thiên phú như thế nào, lại có thể vượt qua Đại Tần Hoàng Tử, đệ tử Kiếm Thần và Hứa Sơ Cuồng của Linh Kiếm Sơn. Nếu không phải yêu nghiệt nghịch thiên, bọn hắn quả thật sẽ không tin. Nói không chừng, nếu có cơ hội, bọn hắn còn muốn đến thành Phong Cương kia, khiêu chiến để lĩnh giáo một phen. Nếu thắng, có lẽ liền có thể trở thành vô địch một ngày, được vận may gia trì. Kiếm Thành. Lúc này, trên một ban công nào đó, mọi người đều im lặng. Mấy người trước đó còn đang hơi thả lỏng, giờ đây đều lộ vẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt. Không phải chứ, tình huống gì đây? Một nhánh sao lại là Kim Thân Cảnh, ra ngoài một chuyến, tăng liền hai cảnh. Yên tâm đi, lão tiểu tử Thiên Cơ Sơn kia sẽ giúp ngăn chặn dị tượng, không có gì đáng ngại. Nhưng Thẩm Mộc này là ai? Thiên tài thế hệ mới của Đông Châu ư, lại có thể mạnh hơn cả tiểu tử Đỗ Trường Giác kia sao? Ta không tin. Tin tức truyền về trước đó nói rằng, đó là đệ tử mà một nhánh tiện tay nhận được ở bên kia. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Lời này thật khiến người ta tức giận, tiện tay nhận đệ tử mà lại trở thành Long Môn cảnh vô địch. Nếu vậy, thì những thiên tài kiếm thành này của bọn hắn chẳng cần lăn lộn nữa. Không được, đợi một nhánh trở về, phải hỏi rõ tình huống thế nào. Không sai, đây không phải hồ đồ sao, vì nhường chỗ cho tiểu tử này mà tự thân đột phá võ cảnh, làm như vậy quá lỗ mãng. Lần này trở về, nhà đầu này đừng hòng đi ra ngoài nữa. Ừm, nhất định phải kiềm chế nàng thật chặt. Tìm người cha Thẩm Mộc này một chút, xem bối cảnh và nội tình ra sao. Đông Châu, quân doanh đại quân Nam Tĩnh. Tuy rằng lúc này đang là thời kỳ chiến loạn, nhưng bảng thiên kiêu của Thiên Cơ Sơn công bố, Tiết Tĩnh Khang vẫn phải chú ý. Chẳng qua là khi tình báo được đưa tới, nhìn thấy tên vô địch Long Môn, sắc mặt Tiết Tĩnh Khang đã lạnh lẽo đến cực điểm. Thế mà lại là hắn, Tiết Tĩnh Khang lẩm bẩm âm trầm. Ánh mắt hắn sau đó dần dần nheo lại, hơi ngoài ý muốn nhìn ra ngoài doanh trướng. Thẩm Mộc đã có thể leo lên bảng thiên kiêu, vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện. Đó chính là, Thẩm Mộc bây giờ vẫn còn sống, Hạ Lan Bình Vân ở trong động Tiên Phúc Địa vẫn chưa thể đắc thủ, thậm chí bị đối phương đoạt được cơ duyên, từ đó tăng cường thực lực. Tiết Tĩnh Khang chỉ có thể phân tích như thế. Nếu không thì, hắn không tìm ra bất kỳ lý do nào, ở vào thời điểm mấu chốt này, hơn nữa còn là trong tình huống bị Hạ Lan Bình Vân truy sát ở động Tiên Phúc Địa. Thẩm Mộc lại còn có thể vô địch Long Môn cảnh. Nếu không phải đoạt được cơ duyên, thì chính là Hạ Lan Bình Vân gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ có hai khả năng này. Sau một hồi, ánh mắt Tiết Tĩnh Khang sắc bén, hắn bỗng nhiên mở miệng, người đâu, truyền tin cho phía bên kia, lập tức quy phục đại tùy, sau đó đi đến biên cảnh Đại Ly. So với các phương triều và tông môn khác, Thành Phong Cương nhận được tin tức, thực tế là khá muộn. Bởi vì nơi này cũng không có trận pháp lớn của Thiên Cơ Sơn. Tuy rằng Đại Ly Vương Triều và Thiên Cơ Sơn cũng có dịch trạm hợp tác, nhưng địa điểm dịch trạm cũng không ở đây. Cho dù là quan đạo đình không xa đó, cũng không có tin tức qua lại trực tiếp của Thiên Cơ Sơn. Thế nên khi tin tức được truyền đến Phong Cương Thành, đã là mấy ngày sau. Nhưng dù cho như thế, điều này cũng không làm giảm đi sự chấn động và tự hào trong lòng dân chúng Phong Cương Thành. Sự chấn động tự nhiên là từ các tu sĩ ngoại lai. Còn niềm tự hào thì thuộc về bách tính Phong Cương Thành. Lúc này thực sự là nở mày nở mặt, ra ngoài nói mình là người Phong Cương, ai nấy đều cảm thấy vô cùng hãnh diện. Thế nên, đợt này, Thẩm Mộc bỗng dưng tu được rất nhiều danh vọng. Lúc này trong thành, rất nhiều tu sĩ đối với bảng xếp hạng được cập nhật toàn diện của Thiên Cơ Sơn, còn không có nhiệt tình thảo luận lớn đến vậy. Cho dù là Tống Nhất Chi vì nhường vị trí vô địch Long Môn mà trực tiếp thăng nhập kim thân cảnh, kiểu thao tác như vậy, bọn hắn cũng chỉ cảm thán một câu rồi cười xòa cho qua. Chân chính khiến mọi người nhiệt liệt bàn tán, vẫn là danh tiếng Thẩm Mộc, xếp hạng vị trí thứ nhất Long Môn cảnh. Điều này là tất cả mọi người ở Phong Cương đều không thể ngờ tới. Bởi vì trước lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy, chuyện này căn bản không thể nào liên quan đến Thẩm Mộc hắn. Dù trước đó từng nói rằng trong động Tiên Phúc Địa, mọi người bị hắn đùa bỡn xoay như trong chóng. Nhưng đại đa số người cho rằng, đây là biểu hiện của việc Thẩm Mộc không có thực lực thật sự. Hơn nữa, vì Thiên Ma Đạo ngoài thành đã kiềm chế, nên Hạ Lan Kiếm Tông không cách nào xuất thủ. Cho nên cho đến giờ khắc này, mọi người mới hiểu ra, vị huyện lệnh Phong Cương này. Không đúng, phải đổi cách gọi, phải gọi là thành chủ Phong Cương Thành. Hắn thật sự mạnh mẽ quá. Long Môn cảnh vô địch. Đây chính là thành tựu cả đời chỉ có thể có một lần. Ta nói, thật sự mạnh đến thế sao? Mạnh đến thế sao, hồi ở động Tiên Phúc Địa, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Đúng vậy, một mình hắn có thể đùa Hạ Lan Kiếm Tông xoay như trong chóng, ngươi làm được không? Hừ, loại chuyện này liên quan gì đến thực lực, ta cứ không tin, đợi hắn ra, ta muốn thử sức với hắn một chút. Huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên thôi đi, là một người từng trải, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chọc hắn, ngươi khỏi cần nghĩ đến chuyện đi ra ngoài nữa. Ai? Ta dù sao cũng là từ đại tông môn đến, sao có thể tăng chí khí kẻ khác, diệt uy phong của mình. Huynh đệ, ngươi thật đừng có không phục, ta đến chỗ này gần như đã một năm rồi, ngươi có biết chúng ta đã trải qua những gì không? Nghe nói, nghe đồn mà. Ha ha, bên ngoài, những kẻ trước đó khiêu khích hắn, có cả kẻ ở võ cảnh, cảnh giới mạnh hơn ngươi, những kẻ có bối cảnh không khác ngươi là mấy, ngươi có biết kết cục của chúng là gì không? Người nói chuyện kia sững sờ, sau đó lắc đầu, còn có thể thế nào? Có thể làm gì ư? Người kia chỉ dưới gầm bàn rượu. Sau đó lắc đầu cười, tất cả đều chết hết. Cái này, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Người kia vừa nói xong, chung quanh lập tức yên tĩnh hẳn. Người có thể không biết quy củ Phong Cương, rất sớm trước đó, Thẩm Mộc này đã lập ra một quy củ. Quy củ gì? Thẩm Mộc của Phong Cương hắn, chưa bao giờ chơi trò trẻ con, không tiếp nhận khiêu chiến, chỉ luận sinh tử. Nếu không đồng ý, vậy thì đừng đến. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Khiến cho mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lời này, quá phận kiêu ngạo rồi chứ. Quá phận thì quá phận thật, nhưng hắn lúc ấy cũng thật sự là giết người. Một năm nay, kẻ khiêu chiến hắn, không một ai sống sót. Ngươi thử nghĩ xem những kẻ vẫn còn ở trong Hạ Lan Kiếm Tông đi, có muốn đánh cược không? Ta thấy, Hạ Lan Kiếm Tông không thể ra được. À, mấy ngàn đệ tử ngoài cộng thêm một phi thăng cảnh, mà không ra được ư? Nói đùa sao? Hừ, đánh cược hay không? Người đàn ông cười thầm trong lòng, nghĩ đến, ở đây hơn một năm, không ai hiểu rõ tên cuồng ma kia hơn hắn. Dĩ nhiên, từ xưa đến nay, mỗi vị vô địch cảnh giới, cũng chẳng mấy bình thường. Nhưng phàm là thiên tài có ngạo khí, cũng không thể dễ dàng nhận thua như vậy. Liên tục bị khiêu chiến là chuyện rất bình thường, bởi vì dù sao, sự gia trì của thiên đạo khí vận này vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao cảnh giới. Không tranh đoạt là không thể nào, điều này giống như là tất cả mọi người đều đang xây dựng bậc thang trường sinh giống nhau. Mọi người đều là thang lầu phổ thông, còn ngươi thì lại là cái thang máy vững chắc. Chỉ cần so sánh như vậy, là có thể thấy ngay sự chênh lệch và lợi ích giữa hai bên. Vì vậy, thiên đạo khí vận, đối với mỗi thiên tài tu sĩ muốn vươn tới đỉnh cao mà nói, gần như là vị trí nhất định phải giành lấy. Dù biết rõ mình không bằng, cũng phải đánh một trận đã rồi tính. Bởi vì dù sao, nếu không có cái tâm không lo không sợ mà bước lên bậc thang này, sẽ không thể tiến xa. Nếu chỉ cầu sự trường sinh trăm ngàn năm, thì sống an nhàn qua ngày là đủ rồi, không cần ngó nghiêng phong cảnh tầng 10 phía trên cũng có thể đạt được. Ăn chút đan dược, cố gắng đạt đến võ cảnh, vận khí tốt có thể tới thần du cảnh, đến đó cũng sẽ được tôn trọng. Tóm lại, rất nhiều người đều có thể hình dung được, người người đứng đầu bảng long môn cảnh sau này e rằng sẽ cạnh tranh vô cùng gay gắt. Trừ phi Thẩm Mộc cũng đột phá kim thân cảnh, nhường ra vị trí. Nhưng hiện tại, tựa hồ không có nhiều thời gian và đường sống. Bởi vì đại quân Nam Tĩnh vào mấy ngày trước đã chiến thắng Đại Khánh và Đại Tùy. Trận chiến cuối cùng chắc chắn sẽ diễn ra ở Đại Ly. Nghe nói, tu sĩ phi thăng cảnh của vương triều Đại Khánh, ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiến thần Nam Tĩnh, Tiết Tĩnh Khang đã từ bỏ việc ra tay, trực tiếp bị chiêu hàng. Thật bất đắc dĩ, Đông Châu không có tầng lầu thứ 10. Đây mới là hoàn cảnh lúng túng nhất, trừ Lộc Sơn đương nhiên không tính là ngoại lệ, lại vì học cung đã ra mặt nên hắn không thể ra tay can thiệp chuyện của Đông Châu. Theo dự tính, sẽ không mất đến một tháng, đại quân Nam Tĩnh chắc chắn sẽ tiến đánh thành trì. Lúc này, bên trong động thiên phúc địa, Thẩm Mộc ngược lại chẳng bận tâm chuyện bên ngoài, rất đỗi bình tĩnh tiến hành nghiên cứu và phát minh. Dù hắn trở thành vô địch long môn cảnh, cũng là thông qua thiên âm phù lục, Liễu Thường Phong và những người khác trong đoàn đã nói cho hắn biết. Nhưng tất cả mọi người đều rất kích động, duy chỉ có Thẩm Mộc lại có vẻ không sao cả. Hắn vẫn còn tiếp tục đấu trí đấu dũng với đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông và Hạ Lan Bình Vân. Bởi vì hắn biết, nếu cứ theo tiết tấu này mà phát triển, e rằng sau này sẽ rất khó yên tĩnh. Hoàng tử của Đại Tần Vương triều kia, thiên tài Linh Kiếm Sơn, cộng thêm một đám yêu nghiệt vốn đã không ưa hắn ở Kiếm Thành, chẳng phải hắn sẽ trở thành mục tiêu sống sao? Tống Nhất Chi, người vốn trước đây từng ngoảnh mặt làm ngơ hắn, cũng muốn đến đánh một trận, lúc này lại càng có lý do để tranh đoạt vị trí long môn đệ nhất một cách hợp tình hợp lý. Thẩm Mộc rất đỗi bất đắc dĩ, hắn thật không muốn nổi tiếng, tiếc là không thể làm gì được, cũng không trách những thiên tài kia không nỗ lực, chỉ là khí phủ khiếu huyệt của hắn mở ra thật sự là quá nhiều. Những ngày này, Tào Chính Hương dẫn người không ngừng hoàn thành việc xây dựng phòng ngự bên trong thành đã định ra trước đó. Điều này dẫn đến, mỗi khi ra cố một tòa trạch viện, hắn liền có thể buông lỏng một cái khiếu huyệt. Đến hiện tại, hắn đã khai mở 399 tòa khí phủ. Tuy nói hắn không có thiên phú tu hành, càng không có thể chất đặc thù vạn người có một, nhưng khí phủ của hắn lại nhiều. Kiểu áp đảo về số lượng, mạnh như đệ tử kiếm thần, vẫn như cũng bị số lượng này áp chế. Đương nhiên, cũng có một mặt đáng mừng, đó chính là danh vọng của Thẩm Mộc những ngày này tăng trưởng điên cuồng. Đã đạt 80 vạn, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể phục sinh một lần mà không chút cố kỵ. Bất quá, mục tiêu của Thẩm Mộc đương nhiên cao hơn. Tốt nhất nên tích trữ khoảng 18 triệu, như vậy mới có thể không sợ hãi mà đi, sóng gió, bên ngoài. Dù sao cũng không muốn chờ đợi phục sinh trong động C, cũng không muốn chết mất trang bị. Cho nên vẫn là nên tích lũy thêm một chút mới được. Lúc này, bên trong động Thiên Phúc Địa, số lượng đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông đã bị Thẩm Mộc săn giết chỉ còn không đến 500 người. Đây là tình huống Thẩm Mộc cố ý khống chế, nếu như hắn thật sự chọn đại khai sát giới không phân biệt, có khả năng Hạ Lan Kiếm Tông bây giờ hẳn là sẽ chỉ còn lại Hạ Lan Bình Vân một mình nàng. Đương nhiên, cũng không phải Thẩm Mộc nhân từ nương tay, quyết định giết ít đi một chút. Mà là hắn đang lợi dụng đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông để tiến hành thí nghiệm và huấn luyện, tuy nói có chút cực kỳ tàn ác, nhưng bất kỳ hạng mục nghiên cứu và phát minh nào vượt ra ngoài quy tắc thông thường, ở giai đoạn đầu đều cần trải qua một quá trình như vậy. Lục hỏa của đạo ngoại thiên ma, nghe Thanh Long giảng giải, ở thời cổ đại được xưng là nghiệp hỏa, là nghiệp chướng. Bất quá, nó gọi là gì không quan trọng, tính nguy hiểm mới là điểm ưu việt của nó. Làm thế nào để dung nạp, lợi dụng, cải tiến, đồng thời thao tác để có thể khống chế, áp dụng vào đấu chiến, nâng cao chiến lược tu sĩ, từng điểm một, đều là những nan đề rất khó vượt qua. Cho tới bây giờ, Thẩm Mộc vẫn còn dừng lại ở ngưỡng cửa của việc thu nạp. Hắn đi tìm mấy con thiên ma phổ thông, sau đó thừa cơ muốn có được một bộ phận nghiệp hỏa màu xanh lục. Ngay từ đầu hắn phát hiện, thứ này hoàn toàn không thể tiếp xúc. Dù sao, đối với tu sĩ kinh người thiên hạ mà nói, đó khẳng định cũng khó mà chạm tới. Trong cơ thể vì có nguyên khí khí phủ, vừa vặn tương khắc với nghiệp hỏa này. Bất quá, về sau hắn nghĩ tới, thứ này vốn không phải vật chất phàm tục, cho nên phải lợi dụng vật chất của phàm nhân mới có thể chứa đựng được một chút. Sau đó Thẩm Mộc tìm đến một cái hộp sắt thông thường, đem một đoàn lục hỏa đặt vào trong, tuy nói miễn cưỡng coi là có thể cất giữ được. Nhưng không lâu sau đó, lục hỏa liền tự mình tiêu tán hoặc dập tắt. Cất giữ thì được, nhưng để nó thiêu đốt một cách đáng kể, đồng thời biến thành khí lực chiến đấu của bản thân thì trực tiếp khiến Thẩm Mộc bế tắc. Cho nên trên con đường này, hắn đã làm một số thí nghiệm và thực chiến. Hắn dùng sắt thường chứa lục hỏa, sau đó ném về phía đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông, kỳ thực hiệu quả này cũng rất bình thường. Dù nói là cũng có thể giết không ít người, nhưng quá trình này nhìn chẳng khác nào từ rất sớm trước đó, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm ném pháo bùn ven đường. Cũng rất tệ, đúng vậy, chỉ có thể hình dung như vậy. Trong kế hoạch ban đầu của Thẩm Mộc, dù không tốt, chắc chắn cũng là một hình thức tấn công tương tự phù lục hỏa viêm. Cái kiểu động tác bê đĩa ra ngoài mà ném này, thật sự là quá xấu xí. Hơn nữa, đối phương càng không có khả năng đứng ngây ra đó để ngươi ném lục hỏa lên người họ. Bất quá, vấn đề ở chỗ, nếu lục hỏa này không phải do thiên ma tự mình khống chế, thì thời gian tiêu đốt sẽ rất ngắn, tiếp theo là bất tiện khi dung nạp, càng đừng nói đến việc dùng phù lục để cất giữ, bởi vì căn bản chúng sẽ không tương dung. Thẩm Mộc trong lúc nhất thời cũng rất đỗi buồn rầu, bất quá hắn cũng không hề nản chí. Sau khi nghiên cứu ra thứ này, lợi ích to lớn mà nó mang lại khiến những khó khăn nhỏ nhặt hiện tại chẳng đáng là gì. Một khi nắm giữ nghiệp hỏa đáng sợ, trận chiến ở Đông Châu này có lẽ sẽ sớm xuất hiện một cục diện hoàn toàn khác, chỉ ít Tiết Tĩnh Khang, nếu muốn tiến vào Phong Cương Thành, cũng phải suy tính thật kỹ. Thời gian vẫn còn, Hạ Lan Kiếm Tông còn 500 đệ tử, cũng đủ để tiếp tục thí nghiệm. Cũng không phải Thẩm Mộc thật sự vô nhân tính, kỳ thực hắn đã cho cơ hội để trốn thoát. Vào lúc này, bất cứ ai chỉ cần bay hướng mộ quần áo, sau đó chi trả một viên kinh kinh tiền, đều có thể rời đi. Nhưng những người này tựa hồ không hề lĩnh tình. Thấy Thẩm Mộc vẫn không ngừng la hét đòi đánh đòi giết. Vậy thì thật sự chẳng có gì để nói. Lúc này, Hạ Lan Bình Vân không hề hay biết rằng Thẩm Mộc ngoài mặt quần nhau với hắn, kỳ thực đã dùng người của Hạ Lan Kiếm Tông làm vật thí nghiệm ở sau lưng. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Nhưng hiện tại hắn kỳ thực cũng là một cây làm chẳng nên non. Cho dù có biết rõ, hắn cũng căn bản không thể động được Thẩm Mộc. Bởi vì, con thiên ma đạo ngoại cảnh vũ hóa kia đã chỉ huy tất cả thiên ma, từ bỏ việc truy sát những đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông khác. Ngược lại, hắn vây kín trạch viện nơi Hạ Lan Bình Vân đang ở. Vốn dĩ, đối phó với một con thiên ma cảnh vũ hóa, Hạ Lan Bình Vân kỳ thực dư sức. Nhưng cùng lúc phải đối mặt với hơn trăm con thiên ma, dù tất cả đều là loại thông thường, thì cũng có chút phiền phức. Vật lý kiếm chiêu đích xác có thể chém giết thiên ma. Nhưng với Hạ Lan Bình Vân lúc này, quả thực có chút khó giải quyết. Cứ mỗi lần hắn đi ra ngoài căn phòng, giết được vài con, là hắn lại phải nhanh chóng quay về tạm lánh. Xung quanh đều là lục hỏa của thiên ma, khu vực nhỏ nguyên khí đều nhanh chóng bị đốt thành chân không. Nếu không phải đan dược và bảo vật trên người hắn đủ nhiều, có lẽ hắn đã thật sự gục ngã rồi. Bất quá, những đệ tử bên ngoài ngược lại có thể tùy ý đi lại. Dù sao thiên ma không để ý tới bọn họ. Vốn dĩ, các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông muốn xông vào, trợ giúp Hạ Lan Bình Vân mở một đường máu. Nhưng mỗi lần bọn hắn chuẩn bị đột kích, Thẩm Mộc lại ở sau lưng đánh lén. Điều này khiến tất cả mọi người phát điên trong lòng, nhưng lại không thể làm gì. Căn bản không đánh lại Thẩm Mộc đã đành, một khi bị bắt được, lại phải đối mặt với quẫn cảnh bị thiên ma truy đuổi rồi đến tay Thẩm Mộc. Đến bây giờ, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại chẳng làm được gì. Với Thẩm Mộc mà nói, hắn tự nhiên không thể để bọn hắn phá hỏng cục diện hiện tại. Hạ Lan Bình Vân nhất định phải hỏa địa vi lao, bị trói chặt mới được. Trong lúc đó, hắn cũng không muốn bị quấy rầy, chờ giải quyết xong nghiệp hỏa của thiên ma, chính là lúc hắn đoạt mạng chó của Hạ Lan Bình Vân. Đêm khuya, Thẩm Mộc nhảy ra khỏi phục sinh quan tài, chuẩn bị đêm nay lại đi thu thập một vài vật liệu. Trong tay hắn là một chậu sắt cực lớn, thứ này dùng để đựng lục hỏa. Kỳ thực, việc thu thập thứ này không khó, thân thể của thiên ma thỉnh thoảng sẽ thoát ra hỏa tinh, sau khi rơi xuống mặt đất, chúng sẽ thiêu đốt một đoạn thời gian. Thẩm Mộc có thể trực tiếp nhặt những thứ có sẵn. Đi tới sau một đống đồ nát tương đối gần Hạ Lan Bình Vân, Thẩm Mộc lặng lặng chờ đợi. Dựa theo quy luật thường ngày, lát nữa hẳn sẽ có thu hoạch. Nếu như vận khí tốt, Hạ Lan Bình Vân tâm trạng không tốt, sẽ ra ngoài đánh một trận. Khi đó, có lẽ lục hỏa sẽ dài đầy đất. Bất quá hôm nay hắn cảm giác thật sự yên tĩnh một cách lạ thường, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có gì phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ, bỗng nhiên, một thân ảnh khổng lồ che kín cả bầu trời đêm. Sắc mặt Thẩm Mộc khựng lại, sau đó cả người lông tơ dựng đứng. Một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm dừng ngay phía sau hắn. Thanh long trên vai truyền đến thanh âm, là con thiên ma cảnh vũ hóa kia. Tiểu tử, cẩn thận đấy, có thể trốn thì tranh thủ thời gian. Ta có thể ngăn cản nó nhất thời một lát. Không thể không nói, vào thời điểm then chốt, thanh long vẫn rất chu đáo. Mà Thẩm Mộc, phản ứng đầu tiên kỳ thực cũng là nhanh chóng bỏ chạy. Từ khi hắn thả con thiên ma cảnh vũ hóa này ra ngoài, song phương kỳ thực giống như có một loại ăn ý nào đó. Nước giếng không phạm nước sông, lại cùng nhau xóa sổ Hạ Lan Kiếm Tông. Cho nên, con thiên ma này cũng chưa từng trao đổi với Thẩm Mộc, Thẩm Mộc cũng chưa từng đi tìm hắn. chỉ là việc hắn bỗng nhiên giáng lâm hôm nay khiến Thẩm Mộc có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là vì không giết được Hạ Lan Bình Vân nên có chút không kiên nhẫn? Khi hắn đang suy nghĩ làm thế nào để bỏ chạy, đúng là có một âm thanh ngột ngạt truyền đến. Tiểu tử, đã đến lúc chúng ta trò chuyện một chút rồi. Thẩm Mộc nghe vậy sững sờ, sau đó hít một hơi thật sâu, quay người ngẩng đầu nhìn lại. Thân thể của con tiên ma này khổng lồ như một tòa cổng thành. Tốt, tiền bối đã chủ động tìm đến, vậy vãn bối tự nhiên cung kính không tòng mệnh. Thẩm Mộc vẫn rất khách khí. Hắn xưng hô tiền bối, tự xưng vãn bối, là thể hiện sự tôn trọng rất lớn. Dù sao, lục hỏa của thiên ma cảnh vũ hóa cũng không phải chuyện đùa. Huống hồ, hắn còn muốn dựa vào con tiên ma này để giết Hạ Lan Bình Vân nữa chứ. Đại Chu Đô Thành, trên mái nhà tầng 3 của một tòa nhà cao tầng. Thẩm Mộc cùng thiên ma đứng đối diện nhau. Chính xác mà nói, Thẩm Mộc đang huyền không, nếu không hắn thật sự không nhìn thấy mắt của thiên ma. Hắn cũng không biết vì sao lại chọn nơi này, loài thiên ma này rất thích những nơi cao, dù sao trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ chưa từng thấy thiên ma đi lại trên mặt đất, tất cả đều là bay. Thẩm Mộc quyết định mở miệng trước, vô luận thế nào, ấn tượng đầu tiên này rất quan trọng. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ trong những ngày qua. Người đã nhìn ra rồi sao? Ta đâu có ngốc, cái này mà cũng không nhìn ra thì còn làm ăn gì nữa. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, vãn bối vốn không dám xác nhận, bất quá hôm nay ngài đã đến tìm tại hạ, thì vãn bối mới dám đoán chắc rằng, trước đó thiên ma không công kích ta, đồng thời còn giúp ta kiềm chế Hạ Lan Bình Vân, hẳn là ý của ngài. Gương mặt thiên ma mơ hồ khẽ run lên, không biết có phải ý cười hay không. Là ta hạ chỉ thị, tuy nói thiên ma nhất tộc chúng ta cùng nhân giới tương sinh tương khắc, nhưng xem ở việc ngươi đã giải phóng bọn ta khỏi bình chướng bên ngoài, coi như trả lại nhân tình cho ngươi. Con mẹ nó, sao ngươi không nói sớm? Trong lòng Thẩm Mộc bất đắc dĩ. Nếu như hắn biết sớm hơn rằng thiên ma sẽ trả lại nhân tình, vậy hắn chắc chắn sẽ không để thiên ma trả lại theo cách này. Giết Hạ Lan Kiếm Tông có rất nhiều phương pháp, nhưng một con thiên ma cảnh vũ hóa như thế này lại là độc nhất vô nhị a. Không được, hắn phải nghĩ cách để bọn chúng thiếu hắn thêm chút ân tình. Khụ khụ, tiền bối, không biết ngài từ đâu tới, vì sao động thiên nơi đây lại tương liên với đạo ngoại chi cảnh? Thiên ma lắc đầu, ta cũng không biết. Không sao đâu, nếu tiền bối không chê, động thiên này tạm thời cho ngài làm nơi ở cũng được. Nếu ngài cô đơn, ta còn có thể giúp ngài thả ra thêm nhiều đồng bạn thiên ma nữa. Ta thấy ở rìa quy tắc của động thiên này, còn có vài chỗ, hẳn là cũng có thể phóng thích không ít. Thiên ma nghe xong, đôi mắt xanh biếc lấp lánh mấy lần. Tiểu tử, vậy tạm thời đừng vội, làm một giao dịch thế nào? À, hắn muốn giao dịch với mình ư, thế này cũng được à, ta thích giao dịch nhất, tốt nhất là đem cả lục hỏa của ngươi cũng giao dịch cho ta luôn. Hai, tiền bối nói vậy nghe xa lạ quá, Thẩm Mộc vừa cười vừa nói, còn nói gì giao dịch chứ, thế này thì tổn thương tình cảm rồi. Ngài cứ việc nói, có thể làm được, ta khẳng định giúp ngài làm được. Vũ hóa cảnh thiên ma nhìn Thẩm Mộc, trong lòng tự định giá một chút. Hắn cũng không phải để ý những lời lẽ hoa mỹ này của Thẩm Mộc. Thực ra, sở dĩ hắn lựa chọn Thẩm Mộc, chỉ là vì nhìn thấy ở hắn một số điểm đặc biệt. Nhất là thủ đoạn tàn nhẫn của hắn khi đối kháng đám người Hạ Lan Kiếm Tông. Cho dù thiên ma không hiểu rõ quy tắc của nhân cảnh thiên hạ, nhưng hắn kết luận rằng loại người như Thẩm Mộc, hắn khẳng định có thể đi rất xa. Cho nên yêu cầu này của hắn, có lẽ cũng chỉ có Thẩm Mộc mới có thể hoàn thành. Sau đó, hắn mở miệng nói. Ta cần một bộ thân thể tu sĩ của nhân cảnh các ngươi. Nhớ kỹ, không chỉ là kim thân mảnh vỡ, mà phải là thi thể nguyên vẹn. Thẩm Mộc nghe vậy đầu tiên sững sờ, sau đó yên lòng. Hắn còn tưởng rằng muốn giao dịch chuyện gì to tát lắm chứ, một bộ thân thể thì có đáng gì đâu. Hai, lúc nãy còn tưởng ngài nói chuyện gì to tát lắm chứ, cái này có gì khó đâu. Chẳng phải là một bộ thân thể sao, ta biết ngài không vừa mắt những đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông bên ngoài đó. Thế này nhé, hai ta cùng nhau chạm giết Hạ Lan Bình Vân kia, thân thể phi thăng cảnh của đại tu sĩ đó tuy chân quý, nhưng ta có thể không cần, trực tiếp đưa cho ngài trước không được sao. Tuy nói Thẩm Mộc không biết ý đồ của thiên ma này. Bất quá theo hắn, thân thể của một kiếm tu phi thăng cảnh như Hạ Lan Bình Vân hẳn là hoàn toàn đủ rồi. Dù sao toàn bộ Đông Châu cũng tìm không ra cái thứ hai. Mà thật ra, hắn cũng thèm muốn kim thân của Hạ Lan Bình Vân. Nếu thiên ma chỉ muốn xương cốt kim thân, thì trong túi tiền của hắn có sắp xỉ 20 bộ quan tài, cộng thêm 2 bộ thần du kim thân của Hạ Lan Vũ và Hạ Lan An, tùy tiện cho hắn một cái là được rồi. Nhưng thiên ma cần là thân thể hoàn chỉnh, tự nhiên thì không được rồi. Chỉ là điều Thẩm Mộc vạn vạn không ngờ tới là, đề nghị này của hắn lại khiến thiên ma không hài lòng. Không được, tuy nói kiếm tu phi thăng cảnh kia rất mạnh, nhưng vẫn còn kém xa, chưa đủ tư cách. À, Thẩm Mộc mở to hai mắt nhìn, thân thể của một kiếm tu phi thăng cảnh mà vẫn chưa đủ tư cách sao? Thiên ma nhìn Thẩm Mộc đang kinh ngạc, sau đó giải thích, nhân cảnh thiên hạ, đạo ngoại thiên ma, hoang mạc đại yêu, ba loại này thực ra là ba hệ thống tu luyện theo các quy tắc khác nhau. Thẩm Mộc gật gật đầu, điều này hắn biết. Dù sao không phải cùng một giống loài mà. Quy tắc tu luyện của nhân cảnh gồm ba đại cảnh thượng, trung, hạ, mỗi đại cảnh lại gồm ba cảnh giới nhỏ. Sau 9 cảnh giới này chính là 10 tầng cảnh giới của bậc thang trường sinh ở phía trên, tạm dùng tầng lầu để gọi. hiện tại chỉ biết trừ Lộc Sơn là tầng 10, vậy sau tầng 10 còn có gì nữa? Trước đó nghe Tào Chính Hương bọn họ nói qua, văn thánh của Văn Đạo Học Cung, đạo tổ của đạo môn nhất mạch, vân vân, những đại tu sĩ thông thiên thời viễn cổ này dường như đều ở tầng 13, 14, thậm chí tầng 15. Còn đại yêu và thiên ma thì không phân chia chi tiết như vậy. Thiên ma thì có tố thân cảnh, vũ hoa cảnh, ma đỉnh cảnh. Thẩm Mộc mở miệng hỏi, vậy tiền bối muốn cái này, có liên quan đến cảnh giới tu luyện sao? Đạo ngoại thiên ma gật đầu nói, không sai, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ta bây giờ là vũ hóa cảnh, nhưng việc thăng cấp cảnh giới của thiên ma đều là bẩm sinh ra ở cảnh giới nào thì là cảnh giới đó. À, thiên ma không cần tu luyện ư? Cũng không phải, thiên ma nói, khác với nhân cảnh thiên hạ, nơi mà người tu luyện dùng công pháp và nguyên khí, thiên ma ở đạo ngoại chi cảnh chỉ có thể dựa vào nghiệp chướng của bản thân để tăng lên. Tuy nhiên, nghiệp chướng này còn thiếu rất nhiều, mà nghiệp chướng rất khó giải thích cho ngươi, ngươi cứ có thể hiểu nó là khí vận đại đạo của nhân cảnh các ngươi. Tóm lại, ta bây giờ đã đạt đến vũ hóa cảnh, rất khó thăng cấp nữa. Phần lớn thiên ma khi đến cảnh giới này đều sẽ từ bỏ, nhưng ta muốn tranh thủ một chỗ đứng vững ở đạo ngoại chi cảnh, thậm chí tranh đoạt danh hiệu thiên ma đại đế ở ngoại cảnh. Vì vậy ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Thẩm Mộc nghe mà hiểu được nửa vời. Bất quá nói thật, cũng không cần nghe hiểu quá sâu, dù sao chỉ cần hiểu là được. Hiện tại, đối phương cần một bộ thân thể, mà thân thể này phải ở trên phi thăng cảnh, mới có thể giúp hắn thăng cấp đến ma đỉnh cảnh, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, tiền bối muốn một thân thể của một tu sĩ nhân cảnh tầng 10 ư? Thiên ma lắc đầu, không, tầng 10 không được, ta muốn thân thể của một đại tu sĩ tầng 11. Chỉ có thân thể cấp bậc này mới có thể chịu đựng được nghiệp chướng, trợ giúp ta tu luyện, thăng cấp đến ma đỉnh cảnh, thậm chí đột phá ma đỉnh. Chán, Thẩm Mộc đứng sững tại chỗ. Nghe thì hắn cũng hiểu, cũng biết mục đích. Nhưng chuyện này, hắn mẹ nó không xử lý được a. Phi thăng cảnh còn có thể miễn cưỡng từ một chút, nhưng mà, đại tu sĩ tầng 11 là khái niệm gì chứ? Hắn xuyên Việt cho đến bây giờ, còn chưa một lần nào gặp qua đại tu sĩ cấp bậc đó đâu. Bây giờ lại nói với hắn, muốn một bộ thi thể nguyên vẹn. Thi thể tàn hại của phi thăng cảnh còn chân quý như thế, chớ nói chi là tầng 11. Tiền bối, giao dịch của ngài vãn bối không dám không nghe theo. Chỉ là, ta hiện tại chỉ là Long Môn cảnh a, tầng 11. Đông Châu chúng ta còn chẳng có ai, vậy chắc chắn phải đến Thần Châu thổ. Giờ thì ta biết phải làm sao đây, ai? Thiên ma vẫy tay, ta biết, cho nên ta mới quyết định đánh cược một phen. Ta cá rằng sau này ngươi có thể giúp ta làm được. Việc thăng cấp cảnh giới của thiên ma không giống của ngươi, chúng ta không cần phải vội. Cho nên, ta ở chỗ này chờ ngươi 80 hay 100 năm cũng không vấn đề gì. Động thiên phúc địa này ta không ra được, nhân cảnh thiên hạ ta không giúp gì được ngươi, nhưng ở bên trong động thiên này, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi muốn gì, ta đều có thể giúp ngươi làm được. Chẳng hạn như giết kiếm tu phi thăng cảnh kia, lấy thi thể đưa cho ngươi đi, hoặc là, ngươi gần đây đang thu thập nghiệp hỏa. Ta có thể dạy cho ngươi cách làm sao để ngọn lửa này cháy lâu hơn một chút. Thế nào? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc nghe xong, trong lòng xô trào. Ngươi xem, chuyện này thật là, nếu sớm nói như vậy chẳng phải xong rồi sao? Tốt, khoản giao dịch này, ta nhận. Một bộ thi thể hoàn chỉnh của một đại tu cấp 11. Nói thật lòng, Thẩm Mộc thừa nhận mình có yếu tố đánh cược trong đó, dù sao hắn chưa từng thấy qua. Càng không biết tu sĩ cảnh giới này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng lúc này hắn thực sự cần thiên ma lục hòa đạo ngoài này. Dù sao cứ đáp ứng trước đã, còn về sau có làm được hay không, thì hoàn toàn xem vận may. Một nguyên nhân khác là, thực ra tình cảnh hiện tại của hắn không đáp ứng cũng không được, quỷ mới biết thiên ma này trong lòng đang nghĩ gì. Lỡ như việc trao đổi không thuận lợi, y không công kích Hạ Lan Bình Vân mà trở tay liên hợp với y để giết mình, thì coi như xong đời. Theo Thẩm Mộc, 810 năm sau mọi chuyện sẽ biến thành thế nào còn chưa định. Cho nên, khoản giao dịch này có thể được phân tích từ góc độ lâu dài, mình dùng một lời hứa hẹn xa vời để đổi lấy điều kiện trước mắt, đây chắc chắn là món hời. Nhưng mà, vũ hoa cảnh thiên ma thực ra cũng đang đánh cược một khả năng. Trong nhiều ngày quan sát, y nhận thấy Thẩm Mộc chắc chắn khác biệt so với những tu sĩ bên ngoài. Điểm này không cần phải nghi ngờ, theo thói quen của tu sĩ nhân cảnh, khi thấy thiên ma thì không đội trời chung. Mà Thẩm Mộc chẳng những phá vỡ bình chứng thả bọn chúng ra, lại còn cùng bọn chúng đồng lòng phản sát tu sĩ khác, rõ ràng chính là một nhân vật hung ác vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Mặt khác, thiên phú của Thẩm Mộc, tuy nói tư chất cơ thể rất kém cỏi, nhưng số lượng khí phù này, cùng khí chất tỏa ra từ toàn thân, đều là lý do thúc đẩy thiên ma lựa chọn Thẩm Mộc. Dù sao hắn không thể ra ngoài động thiên phúc địa, cho dù có cưỡng ép xuyên qua bình chứng đại đạo của động thiên phúc địa để tiến vào nhân cảnh thiên hạ, chỉ cần khí tức bị đại tu khóa chặt, thì kết cục có thể đoán được. Đại tu ở trung thổ thần châu không thể nào bỏ mặc một thiên ma vũ hoa cảnh tự do đi lại trong nhân thế mà không cố kỵ. Cho nên, y chỉ có thể tìm một người để giúp hắn đạt được điều mình muốn. Chỉ cần hắn có thể đạt tới ma đỉnh cảnh, đồng thời đột phá, tiến vào lĩnh vực của thiên ma đại đế. Đổi lấy giao dịch này, cho dù phải chờ đợi 80 đến 100 năm cũng không sao. Nhìn thấy Thẩm Mộc thống khoái đáp ứng, thiên ma tỏ vẻ rất hài lòng. Tiểu tử, vậy tiếp theo, nói điều kiện của ngươi đi. Thẩm Mộc nghe vậy, cũng không từ chối. Mặc dù trước đó hắn tỏ ra rất thoải mái, Nhưng dù sao nếu trong vụ giao dịch này đối phương không thấy được nhu cầu và lợi ích của mình, thì quan hệ giữa hai bên cũng rất khó duy trì. Bất kỳ sự hợp tác nào cũng đều bắt đầu từ lợi ích. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, rồi nói ra, chứ không dối gạt tiền bối, đúng như người đã thấy trước đó, ta quả thật đang thu thập lục hỏa của các ngươi thiên ma. Nói cách khác, ta muốn nghiên cứu xem liệu có thể lợi dụng nó để trở thành vũ khí chí mạng hay không, chỉ là thời gian thiêu đốt và cất giữ lục hỏa này quá ngắn, căn bản không được. Nghe Thẩm Mộc nói vậy, khuôn mặt thiên ma lại khẽ vặn vẹo. Giao lưu lâu như vậy, Thẩm Mộc đại khái có thể biết, biến động vặn vẹo này chắc là thiên ma đang cười. Cho nên, y đang cười mình ư? Lục hỏa thật sự không thể bị tu sĩ nhân cảnh sử dụng sao? Vừa nghĩ xong, liền nghe thiên ma lại mở miệng. Thiên ma nghiệp hỏa này không phải ngọn lửa thông thường, người cũng thấy đấy, nó có thể thiêu đốt nguyên khí, nuốt chửng mọi vật thoát ly phàm trần của nhân cảnh thiên hạ. Cho nên, ở một ý nghĩa nào đó, đây cũng coi là năng lực quan trọng và mạnh mẽ nhất của thiên ma. Thẩm Mộc gật gật đầu, đích xác, tu sĩ nhân cảnh cho dù chỉ dính một chút lửa, một khi khí phủ bị liên lụy, dù có vứt bỏ đi cũng không có bất kỳ biện pháp chống cự nào. Thiên ma gật gật đầu, đúng vậy, cho nên, nghiệp hỏa này thực ra căn bản không phải thứ mà tu sĩ nhân cảnh các ngươi có thể sử dụng. Nếu có thể, thì từ trăm ngàn vạn năm trước các đại tu đã sớm bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng rồi, đâu đến nỗi phải đợi đến bây giờ mới xua đuổi thiên ma ra ngoài cảnh giới này. Tiền bối, vậy không có biện pháp nào khác sao? Vậy các ngươi thiên ma thao túng nó thế nào? Thẩm Mộc hỏi. Vũ hóa cảnh thiên ma có, ma văn. Ma văn. Không sai, đây là năng lực bẩm sinh của thiên ma, đồng thời cũng là thứ hình thành từ thân thể của thiên ma. Chúng ta có thể khống chế lục hỏa, đồng thời duy trì hỏa diễm và sử dụng nó, đều là nhờ vào ma văn bẩm sinh của thiên ma. Tuy nhiên, điều này tương đương với đại đạo của tu sĩ nhân cảnh các ngươi, vốn dĩ không phải vật thuộc về một phương thiên hạ, căn bản không thể kết nối. Người của các ngươi không dùng được đâu. Thẩm Mộc nghe vậy, rơi vào trầm tư, hắn hiểu ý của thiên ma, nói cách khác, chỉ cần hắn bây giờ vẫn là người, hoặc nói, dù là quỷ vật, đại yêu, cũng đều không thể sử dụng. Nhưng suy nghĩ của Thẩm Mộc dù sao cũng không thuộc về thế giới này. Cho nên, hắn vẫn đang suy nghĩ về một khả năng khác để đi đường vòng. Dù sao ở thế giới trước kia của hắn, rất nhiều thứ của nhân loại không thể dựa vào thiên phú cơ thể, nhưng vẫn có con đường và phương pháp để khống chế bên ngoài vật thể. Vũ khí nóng, phản ứng tổng hợp hạt nhân, nguồn năng lượng điện lực những thứ này đều có thể sử dụng, huống chi bây giờ hắn vẫn còn ở thế giới tu hành. Tiền bối, nếu dùng ma văn của các ngươi, đặt trong một vật chứa không ảnh hưởng lẫn nhau, có thể duy trì lục sắc nghiệp hỏa này trong bao lâu? Thiên ma nghĩ nghĩ rồi nói, một khi tiếp xúc với nguyên khí và đại đạo của nhân cảnh, nghiệp hỏa sẽ tăng tốc độ thiêu đốt và nuốt chửng. Tựa như mỗi khi ngươi chạm vào nó, không bao lâu sẽ nhanh chóng tắt. Nhưng nếu có một điều kiện cách ly đầy đủ, đồng thời dùng ma văn của thiên ma chúng ta để duy trì, thì thời gian tồn tại của nghiệp hỏa này sẽ kéo dài rất nhiều. Về lý thuyết, chỉ cần không có bất kỳ quấy nhiễu nào, một đạo ma văn có thể duy trì lục hỏa trong vài năm cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, điều này còn phải xem kích thước của nghiệp hỏa. Nếu là nghiệp hỏa quá lớn, lượng ma văn tiêu hao sẽ rất lớn, cho nên ta cũng không dám chắc có thể duy trì trong bao lâu. Thẩm Mộc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn không cần lục hỏa diện tích lớn như vậy. Ngược lại, điều Thẩm Mộc thật sự muốn chỉ là loại ngọn lửa nhỏ có thể từ từ phá hủy khí phủ và khiếu huyệt mà thôi. Thẩm Mộc kìm nén sự hưng phấn, sau đó tiếp tục hỏi, tiền bối, ta không cần quá lớn, ta chỉ cần ngọn lửa nhỏ cỡ đó là đủ rồi. Vừa nói, Thẩm Mộc giơ một ngón tay lên, sau đó ước lượng kích thước thông thường. Đúng vậy, đó chính là kích thước của một viên đạn. Sau khi nhìn thấy, thiên ma cũng sững sờ, sau đó khuôn mặt hắn trở nên biến dạng, điên cuồng vặn vẹo. Thẩm Mộc thấy vậy trong lòng, liền yên tâm. Hắn hiện tại hình như đã nắm bắt được quy luật của biểu cảm vặn vẹo mơ hồ này. Kiểu biến dạng này hẳn là không thành vấn đề. Thiên ma cười nói, lại to đến thế. Ha ha ha, người cái này đòi hỏi cũng quá. Khụ khụ, nếu chỉ là lục hỏa tinh nhỏ như vậy, thì ta còn không cần phải ra tay. Chỉ riêng những ma văn của thiên ma hóa hình cảnh phổ thông bên ngoài cũng có thể duy trì lục hỏa được mấy năm dài, chỉ cần bảo tồn thỏa đáng, thậm chí còn có thể lâu hơn. Chút hỏa tinh này, đối với ma văn căn bản không có tiêu hao. Thẩm Mộc nhận được thiên ma khẳng định. Cuối cùng hắn cũng yên tâm, xem ra suy nghĩ của hắn đã cơ bản được xác lập một nửa. Tốt, vậy cứ quyết định thế đi, thân thể đại tu của lầu 11, nhất thời nửa chừng ta không làm được, nhưng chờ ta tăng thực lực lên, ta khẳng định sẽ giúp ngươi đoạt được thổ thần châu trong đó về tay. Còn ngươi có thể trong động thiên này cung cấp cho ta lục hỏa. Kiểu ngọn lửa nhỏ đó. Ha ha ha, không có vấn đề. Thiên ma thoải mái đáp ứng. Trong lòng hắn thậm chí còn có chút cảm thấy mình còn kiếm được món hời. Cái thứ đặc biệt này thì một ngọn lửa nhỏ đáng giá được mấy đồng tiền. Ai, quả nhiên vẫn là cảnh giới quá thấp, chưa trải sự đời gì cả. Sau khi đạt được thống nhất nhận thức với thiên ma, Thẩm Mộc không hề chậm trễ thời gian nào, lập tức bước vào giai đoạn tiếp theo. Sau khi tạm biệt thiên ma, Thẩm Mộc cũng không dừng lại bên trong động thiên phúc địa, mà là bay thẳng vào tòa long tỉnh, bay ra bên ngoài phúc địa. Lúc này trời phong cương thành vừa mới sáng, chú gà trống lớn trên đầu tường màu đỏ chót còn chưa gáy vang. Cho nên xung quanh bên ngoài cũng không có tu sĩ nào dậy sớm như vậy. Thẩm Mộc nhanh chóng về tới phủ nha, đúng lúc bắt gặp Tào Chính Hương đang chuẩn bị ăn điểm tâm. Khá lắm, chân giò heo ăn kèm cháo gạo. Nhìn thấy Thẩm Mộc đột nhiên trở về, Tào Chính Hương vô cùng bất ngờ, bởi vì lần này không hề có thông báo trước. Tào Chính Hương liền cười hỏi, ô, đại nhân ngài đã trở về, nhanh như vậy, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Thẩm Mộc lắc đầu, ngồi xuống bàn, uống một bát cháo gạo, chép miệng, không có gì, chỉ là ra ngoài xử lý một vài chuyện, bên trong còn chưa giải quyết xong. Chờ lát nữa ta sẽ bảo Liễu Thường Phong tới một chuyến. Tào Chính Hương gật đầu cười. Đối với chuyện của Thẩm Mộc, hắn cũng không hỏi thăm chi tiết. Bất quá hắn đại khái cũng có thể đoán được một hai điều, hẳn là có liên quan đến cái gọi là nghiên cứu phát minh mà hắn đã nói trước đó. Sau khi giao phó xong xuôi tất cả, Tào Chính Hương liền thông báo cho dịch trạm Vô Lượng Sơn, sau đó hắn dẫn theo Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý cùng Tê Bắc Phong tiếp tục đi vào trong thành, triển khai việc xây dựng nhà cửa. Hiện nay, trạch viện ở Phong Cương Thành đã cơ bản sửa chữa được 1/4. Tào Chính Hương đã mua đại lượng vật liệu cùng công cụ, tài nguyên. Dù sao cũng cần bố trí trận pháp phòng ngự tại mỗi trạch viện, cùng một vài thiết bị do Thẩm Mộc giao phó, cho nên tiền tiêu như nước. Bất quá cũng may các hạng mục trong Phong Cương Thành vận hành không tồi. Việc tiêu thụ tại các cửa hàng, việc bán thiên âm phù lục, việc hối đoái tiền phong cương, bí cảnh thí luyện, gạo nguyên khí, đan dược tăng phúc 8 lần, cùng các chuỗi lợi ích như hội đấu giá được tổ chức ngẫu nhiên, đều vẫn đang tiếp tục. Cho nên dù là công trình rất lớn, nhưng xét theo tình hình hiện tại, số tiền này coi như đủ. Đợi đến khi Tào Chính Hương và những người khác đi rồi, lúc này Liễu Thường Phong mới hỏa tốc chạy đến. Nghe nói Thẩm Mộc lại gọi hắn tới, hắn cũng thấy rất kỳ lạ, sợ lại xảy ra chuyện gì đó. Ta nói sao ngươi lại ra nhanh vậy, chuyện của Hạ Lan Bình Vân đã giải quyết rồi ư? Thẩm Mộc cười lắc đầu, hắn vẫn chưa xong, nhưng cũng sắp rồi. Trước mắt, ta có một chuyện nhờ ngươi làm, nhớ kỹ, phải ưu tiên hàng đầu, có thời hạn để ta hoàn thành, nhất định phải nhanh. Liễu Thường Phong nghe vậy sững sờ. Hắn đã quá quen với vẻ mặt này của Thẩm Mộc, mỗi khi hắn làm những nghiên cứu cổ quái kỳ lạ kia thì chính là bộ dáng này. Người cái này lại bày ra trò xấu gì nữa đây? Thẩm Mộc cười, từ trong tay lấy ra mấy tờ bản vẽ. Căn cứ vào những gì đã giao lưu với thiên ma ngoài đạo trước đó, hắn đã đại khái có phán đoán. Nếu lợi dụng ma văn, ngọn lửa cỡ ngón tay có thể duy trì được khá lâu. Cho nên sau đó chỉ cần chế tác một vật chứa để đựng ngọn lửa nhỏ là được. Cho nên lập tức, hắn liền nghĩ tới cấu tạo của đạn. Kỳ thực, là một cái vỏ đạn không khó. Lục hỏa của thiên ma có đặc tính không thiêu đốt phàm vật, cho nên, sắt thường dân gian chính là vật liệu tốt nhất để chứa đựng, khắp nơi có thể tìm thấy, cực kỳ phổ thông, đồng thời không tốn chi phí. Chế tạo một vật chứa có kích thước tương tự viên đạn, bất cứ một người bình thường nào cũng đều có thể hoàn thành. Đương nhiên, chỉ chế tác một vật chứa ngọn lửa thì vẫn chưa đủ. Sau đó mới là mục đích Thẩm Mộc tìm Liễu Thường Phong. Hắn chỉ bản vẽ, giảng giải một chút cho Liễu Thường Phong đang ngơ ngác. Nhớ kỹ, vật liệu ta muốn phải là sắt thường, không cần bất cứ vật liệu cao cấp nào, tất cả kim loại tương dung với nguyên khí đều không cần. Làm thành kích thước giống như ngón tay, bên trong rỗng không. Cái này ngươi có thể bảo bách tính Phong Cương chế tác, càng nhiều càng tốt. Sau đó, chúng ta phải rút chân không hoàn toàn vỏ đạn, không thể có một tia nguyên khí nào bên trong. Kế đến, đem lục hỏa đã bám ma văn đặt vào bên trong, cuối cùng phong kín. Thẩm Mộc nói rất là kỹ càng, nhưng Liễu Thường Phong đã kinh ngạc đến không nói nên lời rồi, không phải, cái phần trước này không khó phải không? Người bảo ta làm cái này ư? Thẩm Mộc lắc đầu tiếp tục nói, đương nhiên vẫn chưa xong. Phần trước ngươi phụ trách tìm người hoàn thành, phần sau mới cần đến ngươi. Ta cần ngươi nghiên cứu chế tạo một viên phù lục, có mấy đặc tính sau. 1. Có thể ngăn cách sự thẩm thấu của nguyên khí từ bên ngoài. 2. Có đặc tính nổ tung sau khi va chạm. 3. Trước khi nổ tung, phù lục có thể thôi động để bay, và tốc độ nhất định phải nhanh. Nếu có thể đạt tới hiệu quả hoán vị tức thì của thần hành phù lục thì càng tốt, đồng thời khoảng cách phải đủ dài. 4. Đảm bảo tốc độ bay ổn định, đồng thời có đặc tính ẩn thân. Những đặc tính của phù chú này, người có thể tách ra chế tác. Nếu như có thể đặt tất cả vào cùng một lá bùa thì tốt hơn. Bất quá nhất định phải đảm bảo mấy đặc tính này đồng thời vận hành, người có thể làm ra được không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than, mẹ nó, thật sự không hợp thói thường. Liễu Thường Phong nghe xong chỉ muốn chửi thề. Chưa nói đến thứ này có làm ra được hay không, chỉ riêng cái thiên ma nghiệp hỏa của hắn thôi, hắn đã cảm thấy không đáng tin rồi, bởi vì quá nguy hiểm. Không phải, rốt cuộc tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Cái thiên ma nghiệp hỏa này có thể tùy tiện đùa giỡn sao? Dù chỉ một chút xíu cũng có khả năng làm hư hao khí phủ của chính mình, ngươi đừng có chơi với lửa mà có ngày chết cháy đấy. Thẩm Mộc cười cười, vỗ vai hắn một cái, ai, lão Liễu à, đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết sức mạnh của vũ khí nóng. Nói thật, khi ta nghiên cứu chế tạo ra thứ này, e rằng cách cục chiến đấu của toàn bộ tu sĩ thiên hạ đều sẽ thay đổi. Ngươi hãy theo ta đứng cùng một chiến tuyến, ngươi sẽ phải vui thầm đấy. Liễu Thường Phong im lặng. Những đặc tính của phù chú ngươi nói cũng không khó, cùng lắm thì làm thêm mấy chương, bao bọc từng lớp bên ngoài viên đạn. Ta hiểu ý ngươi, ngươi cần một trang bị pháp khí tương tự, binh gia thần nổ, sau đó bắn nghiệp hỏa ra ngoài, đúng không? Thẩm Mộc tán thưởng Liễu Thường Phong. Ừm, nói không sai, chính là ý này. Bất qua cấu tạo của pháp khí thần nổ không được, ta sẽ làm một cái mới. Đồ hình ta đều đã vẽ xong, bao gồm cả cấu tạo bên trong của nó. Bên trong cần những vật liệu nhất định, những kim phóng nhỏ li ti, lò xo, dây chuyền phản ứng của dẫn bạo phù lục, v.v., bao gồm cả nguyên lý và cách bám vào năng lượng nguyên khí, đều phải làm từng bước một. Người cái này, Liễu Thường Phong lần nữa thấy choáng váng, Thẩm Mộc, chuôi pháp khí thần nỗ của binh gia, thế nhưng là bán tiên binh đấy, người cái này. Thẩm Mộc khinh thường cười một tiếng, tiên binh thì có ích lợi gì? Người bình thường có dùng được không? Tu sĩ hạ võ cảnh có dùng được không? Chán, không thể. Hừ hừ, thứ này của ta, không cần cảnh giới, không cần tu vi, không cần tiêu hao nguyên khí, chỉ cần ngươi bóp cò, chỉ cần kim phóng kích hoạt phù lục, cơ chế dây chuyền của tầng tầng phù lục trên mặt dẫn bạo, viên đạn bao bọc ngọn lửa xanh lục này liền có thể bắn ra ngoài. Đừng nói tu sĩ, bách tính bình thường cũng có thể dùng. Ta tính qua, một viên tiên ma nghiệp hỏa lớn như vậy, tu sĩ trung võ cảnh, chỉ cần bị bắn trúng 3 đến 5 phát, không chết cũng thành phế nhân. Nếu trực tiếp vỡ đầu thì hẳn là sẽ lập tức vẫn lạc. Cái này, Liễu Thường Phong mở to hai mắt nhìn, chấn động đến nói không ra lời. Những điều Thẩm Mộc nói, hắn tự nhiên có thể hiểu. Một khi thật sự có đồ chơi như vậy ra mắt, e rằng nó sẽ phá vỡ căn cân chiến tranh. Chỉ là có một vấn đề. Thiên ma nghiệp hỏa, không phải thứ có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Tất cả cấu tạo trang bị, dù là những bùa chú đó cũng là thứ yếu. Việc tăng cường tốc độ và khoảng cách, thậm chí cả khả năng tàng hình khi bắn ra, cũng không quá khó. Cùng lắm thì chỉ cần cải tiến chút ít, thần ẩn phù lục là được. Nhưng duy chỉ có thiên ma nghiệp hỏa là nan đề, dù Thẩm Mộc có thể đoạt được, e rằng số lượng cũng sẽ không lớn. Ừm, ý tưởng không sai, đáng tiếc, nếu có thể sản xuất hàng loạt, vậy thì thật lợi hại. Ai nói không thể? À, Thẩm Mộc cười một tiếng, những cái khác không cần quan tâm, cứ làm một vạn món. Thiên ma nghiệp hỏa, đảm bảo đủ dùng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Liễu Thường Phong ngớ người. Cái này cũng được sao? Trải qua một phen trò chuyện cặn kẽ, Liễu Thường Phong lúc này mới hiện ra vẻ khiếp sợ rồi rời đi. Đối với ý đồ chân chính của Thẩm Mộc, hắn thực ra đã hiểu. Chỉ là dù hắn nghĩ thế nào cũng không tài nào hiểu được, làm sao Thẩm Mộc có thể điều khiển tiên ma để chế tạo lục sắc nghiệp hỏa cho mình. Phải biết, từ xưa đến nay không ai có thể sống chung hòa bình với tiên ma. Tiên ma không thiêu cháy ngươi đã là may mắn rồi. Nhưng Thẩm Mộc lại cần số lượng rất lớn, điều này thật khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, một khi thứ này được chế tạo thành công và sản xuất hàng loạt, thì cục diện sẽ kinh khủng đến mức nào. Phải biết, thứ này không cần tu vi hay cảnh giới, ai cũng có thể dùng. Chủ yếu là lục hỏa thật sự quá đáng sợ. Trên đường trở về, Liễu Thường Phong càng nghĩ càng thấy giận người. Đúng như Thẩm Mộc nói, may mắn thay giờ phút này mình và hắn đang đứng cùng một chiến tuyến. Nếu thật sự trở thành địch nhân, thì đơn giản là quá sức đáng sợ. Giờ phút này, hắn không khỏi cảm thấy đồng tình cho các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông bên trong động tiên phúc địa. Hắn hiện tại xem như đã triệt để hiểu rõ, vì sao Thẩm Mộc lâu như vậy còn chưa kết thúc chuyện bên trong, nhất định là chuẩn bị dùng người bên trong làm bia. Lúc này, bên trong phủ nha. Sau khi tiễn Liễu Thường Phong đi, Thẩm Mộc cũng không vội quay về. Thứ này còn chưa chế tạo ra, tự nhiên không thể tay không về. Hơn nữa tạm thời còn không định giết Hạ Lan Bình Vân, thà cứ chờ thêm một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Mây vàng trôi lãng đãng, bao phủ trên không thành phong cương. Kể từ khi hắn rời khỏi động thiên phúc địa, hắn cũng cảm nhận được một luồng khí vận gia trì âm thầm. Loại cảm giác này thật khó diễn tả. Nhưng như thể là một sự ưu ái đến từ thiên đạo. Thẩm Mộc lúc đầu không rõ đây là gì. Chỉ là Liễu Thường Phong trước khi đi lại nhắc nhở hắn một câu, rằng lần này hắn đã leo lên vị trí vô địch Long Môn Cảnh. E rằng sẽ có một vài người đến khiêu chiến hắn. Mà ở vị trí vô địch Long Môn Cảnh này, y sẽ lại nhận được khí vận gia trì từ thiên đạo. Cho nên Thẩm Mộc chắc chắn rằng cảm giác này hẳn là khí vận của thiên đạo sắp đổ vào thân thể y. Và trong khi hắn suy nghĩ, trên không trung, một vệt kim quang đổ xuống, làm kinh động toàn bộ các tu sĩ trong thành Phong Cương. Đạo kim quang này không giống với đạo chương của thánh nhân. Đạo chương của thánh nhân chính là văn chương do thánh nhân viết ra, nó ẩn chứa chân ý quy tắc đại đạo. Nhưng lần kim quang này, không chỉ ẩn chứa đại đạo, mà còn có khí vận đến từ khắp thiên hạ. Tất cả tu sĩ nhao nhao nhìn lại, trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Ta đi, nhìn tình hình này, hẳn là khí vận thiên đạo của Long Môn Cảnh. Hẳn là Thẩm Mộc kia đã ra khỏi động thiên phúc địa rồi. Nhất định là như vậy, nếu hắn không ra, thì thánh quang khí vận thiên đạo này không thể nào xuất hiện ở thành Phong Cương. Cái này chính là chuẩn bị cho vô địch Long Môn Cảnh. Nhưng hắn đã ra, vậy hẳn là Hạ Lan Bình Vân của Hạ Lan Kiếm Tông đã bị. Ta đi, sẽ không phải thật sự bị hắn giết chết rồi chứ. Hừ, biết đâu bên trong đã là thiên ma tràn lan, tiểu tử này là trốn ra ngoài. Ừm, có lý, giết phi thăng cảnh thì quá không thực tế, ta thấy tám phần là như vậy. Lúc này, đám đông nghị luận ầm ĩ. Bất quá ngược lại là đoán đúng 89/10. Bên trong động thiên phúc địa, quả thực là thiên ma tràn lan. Nhưng Thẩm Mộc cũng không phải trốn ra, mà là nghênh ngang bước ra. Thành Nam, Tào Chính Hương và những người khác đang bắt đầu công việc, sau khi liếc nhìn nhau, đều mỉm cười. Tào Chính Hương vứt bỏ công việc trong tay, thân ảnh lóe lên, trở về phủ nha. Lúc này, Thẩm Mộc ngồi trong đình viện phủ nha, nhắm mắt đà tọa, lặng lặng tiếp nhận khí vận thiên đạo gia trì. Tào Chính Hương không nói gì. Hắn đưa tay triển khai một trận pháp nhỏ, rồi đứng bên cạnh hộ pháp. Việc gia trì khí vận vô địch của Long Môn Cảnh đang ở giai đoạn lĩnh ngộ then chốt nhất, không được có ai quấy rầy. Không lâu sau, Tào Chính Hương quay đầu nhìn về phía Phong Cương thư viện, khẽ nói với giọng nhỏ đến mức khó nghe, tiên sinh có lời gì sao? Giọng Trừ Lục Sơn chậm rãi truyền tới, cũng không có gì, chỉ là ta rất hiếu kỳ rốt cuộc tiểu tử này đang làm gì trong khoảng thời gian qua, đột nhiên đạt đến Long Môn vô địch khiến ta rất ngạc nhiên, nên muốn đến hỏi một chút. Tào Chính Hương cười khẽ, rồi nói, tiên sinh quá lo lắng rồi, chẳng qua là đang xử lý ân oán cá nhân bên trong Động Thiên Phúc Địa mà thôi. Nhưng cảnh giới của tiểu tử này cùng tốc độ tăng lên của khí phủ có vẻ không đúng, chẳng lẽ không phải hắn định đồng quy vu tận với Nam Tĩnh sao? Đương nhiên sẽ không, tiên sinh không cần lo lắng, đại nhân nhà ta sợ chết lắm. Lúc trước hắn cũng nói, dù sau này có phát triển thành thế nào với Nam Tĩnh, hắn cũng sẽ không liên lụy thư viện. Tiên sinh cứ yên tâm đi. Trừ Lục Sơn cười khẽ, có ta ở đây, Nam Tĩnh vương triều kia cũng không dám làm gì. Chỉ là nếu Phong Cương của ngươi thật sự bị đại quân Nam Tĩnh vây khốn, thì đó mới thật sự là khó giải quyết. Tiết Tĩnh Khang không hề kém. Tào Chính Hương suy nghĩ một lát, nghe nói Hạng Thiên Tiếu ở Tây Sở Châu và Tiết Tĩnh Khang đều được xưng là chiến thần, là những vũ phu đỉnh cao tầng 10 chân chính. So sánh hai người họ, ai mạnh ai yếu hơn? Trừ Lộc Sơn, cái tiểu tử ở Tây Sở Châu kia, ta thì mạnh hơn hắn một chút. Còn về Tiết Tĩnh Khang này, ta chưa từng giao đấu, nhưng thiên phú của hắn rất mạnh. Nếu không phải vì bị Nam Tĩnh vương triều liên lụy, chắc hẳn hiện tại hắn đã chạm tới nước thang tầng 11 rồi. Tào Chính Hương nghe vậy, khẽ nhíu mày. Hắn không nói thêm gì nữa, tiếp tục hộ pháp. Ngay lúc Thẩm Mộc đang điên cuồng hấp thu khí vận thiên đạo mà Long Môn Cảnh vô địch mang lại, thì tại các châu khác, bảng danh sách thay đổi vẫn như cũ còn gây xôn xao. Đại danh của Thẩm Mộc cũng được truyền bá rộng rãi cho mọi người. Tại Trung Thổ Thần Châu, trong một đại điện thuộc Đại Tần Vương Triều, đã có người không thể ngồi yên. Điện hạ, lần này không thể liều lĩnh, Đông Châu chính là nơi thị phi. Nếu thật sự muốn tranh cao thấp, chỉ bằng chờ thêm một chút. Một nam tử trung niên khom người nói. Trên đại điện, một nam tử trẻ tuổi với tuổi tác sấp xỉ Thẩm Mộc đang đứng. Hắn có dung mạo bá khí, dáng vẻ đường đường. Hắn nhìn về nơi xa, chậm rãi mở miệng, nếu là mấy người ở kiếm thành kia, ta ngược lại công nhận. Thế nhưng một tên huyện lệnh ở Đông Châu lại trở thành đệ nhất Long Môn Cảnh, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc y là người thế nào? Chẳng lẽ Động Thiên Phúc Địa của cổ đại Chu Vương Triều thật sự có cơ duyên lớn đến vậy? Có thể khiến một tiểu nhân vật vô danh nhất phi trùng thiên? Điện hạ, nam tử tiếp tục khuyên, thật ra ngài không nhất thiết phải tự mình đi ngay bây giờ. Trung Thổ Thần Châu là nơi mà tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều phải đến, chúng ta có thể chờ ở đây. Sớm muộn gì y cũng sẽ đến lúc đó lại cao thấp với y cũng không muộn. Còn nữa, không bao lâu nữa điện hạ sẽ phải đến kiếm thành lịch luyện. Các đời hoàng tử đều phải trải qua tôi luyện ở đó, vì vậy điện hạ vẫn nên chuẩn bị sớm. Gần trăm năm nay, chiến trường hoang mạc đã có sự khác biệt, hung tàn hơn so với trước kia, điện hạ phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tần Phong nghe vậy, chậm rãi gật đầu, sau đó thở dài. Thôi được, đành phải như vậy, nhưng ta ngược lại hy vọng Thẩm Mộc kia cũng sẽ đến kiếm thành, ta rất mong chờ được giao thủ với hắn. Sau khi bảng danh sách của Thiên Cơ Sơn dần dần được công bố, các tu sĩ từ Thiên Cơ Sơn nhao nhao tản đi. Mấy ngày sau, Tống Nhất Chi cùng những người khác từ Thiên Cơ Sơn cũng quay về theo đường cũ. Họ cũng rốt cục đã về tới kiếm thành. Kiếm thành nằm ở biên giới Trung Tổ Thần Châu, hướng mặt ra toàn bộ ngoại cảnh hoang mạc. Vì vậy, nó chiếm diện tích khá lớn. Tường thành rộng đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Thả nói nó là một vạn lý trường thành ngăn cản cảnh ngoại, còn hơn nói nó là một tòa thành. Nhìn về nơi xa, liền có thể thấy dãy Ngưu Tích Sơn nối dài hùng vĩ dị thường. Đương nhiên, không ai cảm thấy cảnh sắc này đẹp. Bởi vì trên dãy núi này, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã chôn thân. Nếu không phải nơi cao hẳn trên sơn mạch này, máu tươi của những tu sĩ đã chết kia, chỉ sợ sớm đã có thể tụ lại thành một dòng sông nhỏ. Sau khi Tống Nhất Chi dẫn người trở về, kiếm thành thật ra không có nhiều biến động. Vẫn như ngày thường, người của các đại gia tộc vẫn làm những gì họ vẫn làm. Nhưng ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi, đặc biệt là những vị có xếp hạng trên thiên kiêu bảng, đồng thời còn bị Thẩm Mộc giết chết kia. Họ đã đóng cửa không ra ngoài mấy ngày rồi, thật quá mất mặt. Đặc biệt là Lý Tứ Hải và Đỗ Trường Giác, vốn dĩ đây là kế hoạch của Kiếm Thành, muốn dùng những thiên tài như bọn hắn để làm nền cho Tống Nhất Chi nổi bật. Cái này, theo họ, được coi là một loại vinh hạnh đặc biệt. Nhưng điều mà bọn hắn không ngờ tới là, lại bị một người ngoài cướp mất cơ hội. Thật khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Cùng lúc đó, khi có người nghe nói Tống Nhất Chi thế mà lại đưa độc tú kiếm cho người tên Thẩm Mộc này, giới trẻ kiếm thành hoàn toàn nổ tung. Thậm chí còn có ảnh hưởng lớn hơn cả việc xếp hạng trên bảng đối với bọn hắn. Hừ, coi như hắn có chút bản lĩnh đi chăng nữa, mà ngay cả đệ nhất Long Môn Cảnh cũng không có được, ta nhất định sẽ đích thân đến đòi lại độc tú kiếm. Long Môn đệ nhất thì thế nào, ta cho là hắn không có tư cách cầm kiếm của Tống Nhất Chi. Ta nghe Lâm Tiểu Điệp nói, tiểu tử này còn học được nhất tú thiên hà của Tống Nhất Chi. Dựa vào, thật hay giả, cái này quá đáng quá rồi, thậm chí ngay cả nhất tú thiên hà cũng học được sao? Ai, Lúc ban đầu ta muốn học chiêu kia của nàng, đau khổ cầu xin rất lâu, làm trợ thủ, làm tiểu đệ cho Tống Nhất Chi suốt 2 năm, kết quả ngay cả một câu khẩu quyết cũng không nói cho ta, thế mà lại đi dạy một đứa nhà quê bên ngoài. Ta không phục, là có chút không công bằng. Hừ, nếu hắn tuyệt đối không đến kiếm thành thì thôi, nhưng nếu hắn dám đến kiếm thành, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Ha ha, ngươi thử nghĩ xem liệu có đánh lại người ta không đã, rồi hãy nói. Hắn giờ là Long Môn cảnh vô địch đó. Long Môn cảnh tính là gì? Ta ở Kim Thân cảnh, cao hơn hắn một cảnh giới. Lại nói, nơi này chính là kiếm thành, bên ngoài làm sao có thể giống ở đây? Thiên tài kiếm thành chúng ta chẳng qua là chưa toàn bộ lộ diện mà thôi, một khi toàn bộ xuất đầu lộ diện, ta xem bảng danh sách còn có ai khác được nữa không? Huynh đệ, dù cho kiếm thành chúng ta rất mạnh, nhưng ngươi cũng đừng quá xem thường các tông môn khác. Vị ngứa sơ cuồng của Linh Kiếm Sơn kia, ngươi nghĩ mình có thể là đối thủ của hắn sao? Ách, cái này, dù sao ta vẫn không phục. Không phục cũng không sao, chẳng bao lâu nữa, bọn hắn sẽ đến thôi. Đợi đến khi bọn hắn tới, ngươi tìm bọn hắn đánh một trận là được. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Đám người kiếm thành bắt đầu lòng đầy căm phẫn với Thẩm Mộc. Mà ở những nơi khác cũng vậy. Trong các cuộc thảo luận, cũng đều là đại danh của Thẩm Mộc. Giờ đây, hắn xem như đã thực sự bước vào tầm mắt của mọi người trên khắp cõi trời. Có kẻ mong đợi sự phát triển sau này của hắn, nhưng cũng có kẻ không muốn nhìn thấy hắn trưởng thành. Chẳng hạn như một số đại yêu đã chú ý đến hắn. Lại cũng như Thiết Tĩnh Khang, kẻ giờ phút này đang dẫn đại quân hướng về biên giới Đại Ly. Các vương triều khác ở Đông Châu đã đạt thành hiệp nghị, nhường đường cho Nam Tĩnh, đồng thời cắt nhượng lãnh thổ để Nam Tĩnh kiến triều ở Đông Châu. Kỳ thực dựa theo tiết tấu hiện giờ, bọn hắn căn bản không cần phải đánh nữa. Nhưng phiên vương Thiết Tĩnh Khang lại không có ý định dừng lại. San bằng Phong Cương Thành, báo thù cho con trai của hắn, mối ân oán này vẫn còn chưa dứt đâu. Không thể không nói, Thiết Tĩnh Khang là một kẻ máu lạnh thật sự. Con trai hắn đã chết lâu như vậy, nhưng dường như không ai thấy hắn bi thống thế nào. Thậm chí có kẻ suy đoán, cái chết của Thiết Lâm Nghị trước đây hoàn toàn là do hắn âm thầm mưu đồ, coi đây là ngòi nổ, muốn triệt để thủ tiêu Đại Ly Vương Triều. Bất kể thế nào, tóm lại trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Lúc này, giữa đoàn quân đang hành tiến, Thiết Tĩnh Khang nhìn lên vầng hào quang màu vàng trên bầu trời, hắn khẽ nhíu mày. Với cảnh giới của hắn, lẽ nào lại không biết nguyên do vầng hào quang màu vàng này xuất hiện trên bầu trời Đông Châu? Thẩm Mộc quả thực đã khiến hắn bất ngờ thêm lần nữa. Vì vậy, hắn không thể cho phép chuyện như thế này lại xảy ra. Hắn mở miệng nói với phó quan bên cạnh, tăng tốc hành quân, mau chóng đến biên cảnh Đại Ly, không thể để tiểu tử kia tiếp tục trưởng thành. Phó quan phía sau nghe vậy, chắp tay nói, vâng, tướng quân. Phía trước đã có tin tức truyền về chưa? Trước đó thám tử về báo, Hạ Lan Kiếm Tông cùng bên Hạ Lan Tông chủ. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Thiết Tĩnh Khang khẽ nhíu mày, trầm tư một lát. Vốn dĩ định nội ứng ngoại hợp để chiếm lấy Đại Ly. Chỉ là Hạ Lan Bình Vân chậm chạp không truyền tin tức về động tiên, ngược lại khiến kế hoạch của Thiết Tĩnh Khang có chỗ sơ suất. Thôi bỏ đi, không cần bận tâm đến bọn họ, động tiên phúc địa sớm muộn cũng sẽ là của chúng ta. Cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành, công chiếm Đại Ly Vương Triều. Vâng. Phong Cương Phủ Nha. Thẩm Mộc không hề hay biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Thiên đạo khí vận lúc này vẫn như cỗ điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Thiên đạo khí vận khác biệt so với vương triều khí vận. Sự khác biệt một trời một vực. Thẩm Mộc có thể cảm nhận được dòng nước ấm tràn đầy năng lượng đang chảy trong cơ thể mình. Nhờ sự gia trì mạnh mẽ này, hắn còn mở ra được hơn 10 khí phủ. Lần này không phải do hệ thống, mà là nhờ sự trợ giúp của thiên đạo khí vận. Giờ phút này hắn mới hiểu được, thảo nào mọi người đều muốn tranh giành vị trí vô địch này. Bởi vì cái lợi ích mà nó mang lại thật sự quá lớn. Đây là điều mà những công pháp, đan dược kia khó lòng sánh được. Hơn nữa, ở vị trí vô địch này càng lâu, hắn sẽ hấp thu được càng nhiều. Cảnh giới muốn không đột phá mãnh tiên cũng khó. Nếu như từ Long Môn cảnh đến Phi Thăng cảnh, vẫn luôn có thể giữ vững vị trí đồng cảnh vô địch, thì nền tảng tu vi có lẽ sẽ kiên cố như kim tự tháp. Thẩm Mộc dám khẳng định, nếu thực sự làm được như vậy, việc leo lên tầng 10 chắc chắn sẽ rất nhẹ nhàng. Nền tảng sẽ quyết định độ cao của bậc thang trường sinh. Hắn không hề lãng phí bất kỳ một tia thiên đạo khí vận nào. Sau khi Thẩm Mộc hấp thu xong tất cả, hắn mới chậm rãi mở hai mắt. Vừa lúc thấy Tào Chính Hương bưng nước trà từ trong phòng đi ra. Thẩm Mộc mở miệng hỏi, đã bao lâu rồi? Tào Chính Hương cười nói, đại nhân, ngài cảm ngộ ở đây đã 7 ngày rồi. 7 ngày ư, Thẩm Mộc vô cùng kinh ngạc. Cứ ngỡ rằng mình chỉ minh ngộ tối đa một đêm, vậy mà thoát cái đã 7 ngày trôi qua. Tuy nhiên sự tăng tiến của bản thân cũng là thật sự. Không chỉ là số lượng khí phủ, mà quan trọng hơn là sự minh ngộ về quy tắc đại đạo. Hiện giờ Thẩm Mộc thi triển kiếm đạo công pháp, lực lượng đã tăng gấp mấy lần so với trước. Lão Tào, những ngày này có chuyện gì xảy ra không? Tào Chính Hương lắc đầu, đại nhân yên tâm, mọi chuyện đều ổn. Chỉ là hôm qua Liễu Thường Phong có đến tìm ngài, nhưng lúc đó ngươi vẫn đang trong giai đoạn minh ngộ nên ta không tiện quấy rầy. À, hắn đến ư? Đúng vậy, hắn nói, mọi thứ về dụng cụ mài đã gần hoàn thành, muốn đại nhân tỉnh lại thì đến xem qua một chút. Thẩm Mộc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, khá lắm, tốc độ nhanh thật. Hắn đơn giản ăn một chút gì đó. Thẩm Mộc đi đến dịch trạm Vô Lượng Sơn. Thẩm Mộc không chậm trễ thời gian, rất nhanh đi đến dịch trạm Vô Lượng Sơn. Lúc này, Liễu Thường Phong đang tươi rói nhìn kiệt tác của mình. Những ngày này hắn ăn không ngon ngủ không yên, chuyên tâm nghiên cứu bộ phù lục phù hợp với trình tự dẫn bạo cho Thẩm Mộc, cuối cùng đã có chút thành quả. Kỳ thực, dụng cụ mài về phương diện này rất đơn giản, chỉ cần làm theo bản vẽ, và lại vật liệu đều là sắt thường thông thường, căn bản không cần tốn công tốn sức. Đợi đến khi chuẩn bị sản xuất số lượng lớn, cứ để Bách Tính Phong Cương cùng nhau làm, rồi phát cho họ chút tiền là được. Vì vậy, cái khó khăn thực sự chính là việc phối hợp bộ thiết bị bắn ra thiên ma lục hỏa đạn có bọc bên trong, cùng với phù lục. Lúc trước, Thánh Nhân Binh ra chế tạo tiên binh thần nỏ, mặc dù lợi hại, nhưng đó là dựa vào cảnh giới bản thân cùng sự hao tổn nguyên khí, để đổi lấy sức phá hoại cực lớn. Tuy nói có thể bắn liên tục, nhưng một khi nguyên khí hao tổn gần hết, nó sẽ không thể tiếp tục sử dụng. Tiên binh tiêu hao của người sử dụng quả thực quá lớn. Ngay cả cung nỏ hạ phẩm bình thường nhất của binh gia cũng không thể bắn liên tục. Vì vậy, dựa trên điểm này, trước đây Thẩm Mộc đã từ bỏ cung nỏ, mà lựa chọn phương thức súng ống băng đạn của thế giới mình từng sống. Trong thế giới tu hành, rất nhiều chuyện đều có thể dùng phù lục hoặc thần niệm để khống chế, vì vậy việc hiểu rõ loại vật này có thể lược bỏ nhiều lý luận mấu chốt. Ví dụ như, việc bắn đạn cần thuốc nổ và ngòi châm phía sau để tạo lửa. Tuy nhiên, đối với thế giới tu hành mà nói, để một viên đạn bay được cũng cần sự phức tạp tương tự. Chỉ cần lắp đặt một số trận pháp đặc biệt trên trang bị, sau đó kích hoạt phù lục đặc chế, hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả như vậy. Thậm chí, ở một số phương diện, nó còn mạnh hơn vũ khí nóng của thế giới mà Thẩm Mộc từng sống. Liễu Thường Phong không phải là người bảo thủ, không chịu thay đổi. Kể từ khi đi theo Thẩm Mộc, tư duy của hắn cũng trở nên linh hoạt hơn. Trong khoảng thời gian ở Phong Cương Thành, hắn thường xuyên có những ý tưởng đột phá, phác thảo và chế tạo ra những phù lục mới. Vì vậy, hắn cũng dần dần bắt kịp nhịp điệu tư duy của Thẩm Mộc. Sau khi đã hiểu rõ ý đồ của Thẩm Mộc, đối với vài đặc điểm mà hắn đã nêu ra, Liễu Thường Phong đã chế tạo một viên phù lục rất tinh xảo. Thẩm Mộc hỏi, phù lục ghép lại, kiểu này cũng được sao? Liễu Thường Phong gật đầu, vẻ mặt đắc ý, hắn lấy ra một lá phù lục bằng giấy vàng dài gấp 3 lần bùa chú bình thường. Trên lá phù lục tương đối dài này, có vẽ liền mạch 4 đạo pháp phù văn. Đồng thời, chúng được sắp xếp theo đúng thứ tự. Sau đó, Liễu Thường Phong lấy ra một vỏ đạn làm từ sắt thường, dài bằng ngón tay. Hắn quấn tấm phù lục rất dài kia từng lớp quanh ngoài vỏ đạn, cuối cùng dán kín lại bằng nước bọt. Nhìn nó giống như một viên đạn, có cảm giác được bọc bằng giấy vàng. Như vậy là được rồi sao? Thẩm Mộc tò mò nhìn. Liễu Thường Phong cười một tiếng, tổng cộng có 4 tầng, theo thứ tự kích hoạt đặc tính của phù lục. Nòng súng sẽ dẫn bạo tầng phù văn hỏa lôi thứ nhất, kết hợp với nguyên khí tụ lực nén ép trong nòng súng, có thể phóng viên đạn này ra ngoài trong nháy mắt. Ta đã tự mình đo thử rồi, phù văn đạo văn khác không được, chỉ có phù văn hỏa lôi là vừa vặn. Khoảng cách của nó được quyết định dựa trên phẩm cấp bạo tạc của phù văn hỏa lôi đã chọn. Loại này có thể đạt tới hơn 10 dặm chỉ trong nháy mắt, đây là tầng thứ nhất. Khi phù văn hỏa lôi được kích hoạt và dẫn bạo, nó sẽ thúc đẩy phù lục liên tiếp, thần ẩn, ở tầng thứ hai. Loại phù lục này cậu đã từng dùng qua, không cần nói nhiều, nó dùng để ẩn giấu hành tung và khí tức của viên đạn. Nếu không phải là tu sĩ chuyên tu thần hồn cường đại, chỉ cần lơ là một chút, sẽ khó mà bắt được. Đây là tầng thứ hai. Tầng thứ ba là phù lục xuyên giáp, tầng này sử dụng đạo nghĩa từ phá giáp đạo trương của binh gia. Đây là phần ta thêm vào, sau này ta suy nghĩ, dù cho viên đạn này có được thiên ma chi hỏa của ngươi, nhưng nếu không thể xuyên thủng, bắn vào nhục thân khí phủ của tu sĩ, thì cũng vô dụng. Vì vậy, cần đến pháp phá giáp của binh gia này. Năm xưa, thương thần Hồng Thái Nghĩa của binh gia, chính là dùng chiêu phá giáp Long Vân, đánh xuyên trần nhà 10 tầng lầu. Áo nghĩa ẩn chứa trong đó vẫn rất quan trọng. Tầng cuối cùng là phù lục hỏa thiêu, thực ra, tầng phù lục thứ tư này sẽ tách ra khi phát nổ ban đầu. Tác dụng của nó rất đơn giản, đó là đốt cháy sắt thường, để thiên ma nghiệp hỏa bên trong thoát ra. Do đó, tuy nói đồng thời dẫn bạo, nhưng về mặt thời gian, nó sẽ chậm hơn một khoảnh khắc so với lớp trước. Viên đạn ngay lập tức đánh trúng đối thủ, sau đó, vỏ sắt thường bị đốt hóa tức thì, thiên ma lục hỏa lộ ra, trực tiếp gây phá hoại trong khí phủ của kẻ địch. Được rồi, tạm thời chỉ có thể như vậy, chủ yếu là thời gian eo hẹp, tạm thời chỉ có thể tích hợp những tính năng này. Nếu thêm nhiều công năng phù lục hơn nữa, vật dẫn sẽ không chịu nổi. Sau này chỉ cần có thời gian, ta sẽ có thể cải tiến tốt hơn, cậu cứ dùng tạm cái này trước đã. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lúc này, Thẩm Mộc đã nhìn đến ngây người. Không thể không nói, theo một ý nghĩa nào đó, Liễu Thường Phong đúng là một thiên tài. Thành quả mà hắn tạo ra, tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của Thẩm Mộc. Hơn nữa, trình tự giải phóng của nó logic chặt chẽ, mấu chốt là, hắn còn thêm một công năng phù lục phá giáp. Đúng vậy, thực ra điểm này ngay cả Thẩm Mộc cũng đã bỏ quên. Nếu đối phương mặc áo giáp lợi hại, hoặc nếu như đối phương có trận pháp phòng ngự của gia tộc Thẩm Mộc hộ thân, khả năng viên đạn này sẽ rất khó bắn vào thân thể kẻ địch. Dù sao, thiên ma lục hỏa cần phải chờ đến khi tiến vào nhục thân mới có thể được giải phóng. Đương nhiên, hắn cũng có thể khiến lục hỏa phóng thích sớm hơn, sau đó đốt xuyên phòng ngự của đối phương. Nhưng hắn không phải thiên ma nhất tộc, căn bản không biết vận dụng ma văn để khống chế ngọn lửa. E rằng còn chưa ném đến trước mặt đối thủ, ngọn lửa đã bị tiêu hao dập tắt giữa đường vì thiêu đốt nguyên khí. Vì vậy, viên đạn xuyên giáp này của Liễu Thường Phong thực sự đã mang lại cho hắn một bất ngờ rất lớn. Được lắm, lão Liễu. Hừ, bình thường thôi, chỉ là tùy tiện nghiên cứu một chút mà thôi. Loại phù lục ghép lại này có thể sản xuất hàng loạt được không? Liễu Thường Phong suy nghĩ một chút, phần khó chủ yếu là việc ghép lại. Tách riêng từng phù văn phù lục thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.